Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, nữ nhân điên cuồng. Lời tuy như thế nói, thực Diệp Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đương nhiên nếu như là kiếp trước Diệp Thần, đối với loại chuyện này, cũng bất quá chỉ là phất phất tay sự tình vài phút liền có thể giải quyết, tiểu tử không muốn thể. Hiện, Mạnh Tường Đông trong lòng khẩn trương chạy như bay đi vào Diệp Thần bên người liền muốn nắm hắn rời đi nói đùa. Hiện ở loại tình huống này là thể hiện thời điểm sao? Một cái không tốt, người đều không có mặt mũi trọng yếu còn là mệnh trọng yếu. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Thần biểu lộ chẳng hề để ý nói đến ánh mắt lại là liếc mắt một cái tiếp cận điên cuồng hắc. Trịnh Phi, Mạnh lão đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn là khống chế hắn càng thực sự, bởi vì hắc Trịnh Phi đã nâng lên đến vân. Dương Hoành, rõ ràng là muốn đi như thế yêu chiều cử động, tăng thêm Vân Dương Hoành tính cách. Diệp Thần không muốn để cho bọn họ rời đi, có trời mới biết ngày sau con hàng này có thể hay không sinh sự đoan ngược lại không phải là Diệp Thần sợ hãi. Mà chính là cảm thấy phiền phức trước đó Lâm Tố Vi đã để Diệp Thần vô cùng đau đầu. Nếu là ở náo ra loại chuyện này, hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra cái gì kích động hành động, có lẽ sẽ diệt cùng Hắc Trình. Phi hết thảy có quan hệ người cũng khó nói. Mạnh Tường Đông còn đang do dự bắt lấy Hắc Trịnh Phi không là vấn đề, thế nhưng là nói như vậy, Diệp Thần thì chưa hẳn có thể đi được. Ngay lúc này, Hắc Trịnh Phi vừa mới sử dụng tới lô đỉnh chấn động biên độ càng lúc càng lớn, đi thôi không đi nữa. Thật không kịp, Diệp Thần thở dài một hơi. Trong lòng thầm mắng tê liệt liều tuyệt đối không thể để cho dược tài lãng phí, thân thủ móc ra bảo tăng đan trực tiếp thả vào bên trong miệng. Từ lần trước cùng dị năng tổ chức quyết đấu về sau, hắn phục dụng bảo tăng đan hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước, mà lại thân thể tựa hồ có chút chống cự loại này năng lượng, không để ý tới nhiều như vậy. Một mạch ăn hết bảo tăng đan, thiên địa pháp tắc cuồn cuộn hình thành trong tự nhiên vô số linh lực, cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào Diệp Thần thân thể. Mạnh Tường Đông lắc đầu. Tiểu tử này quá mẹ hắn bướng bỉnh, bất đắc dĩ lui lại. Quay đầu nhìn qua, đã không nhìn thấy Hắc Trịnh Phi cùng Vân Dương Hoành. Hai người kia rõ ràng đã rời khỏi. Sư phụ ngươi tại sao muốn cứu ta? Vân Dương Hoành có chút không rõ mình đã muốn làm phản. Theo lý thuyết sư phụ cần phải tức giận phi thường mới là, vì cái gì còn muốn liều mình cứu chính mình? Đừng nói nhảm, cho dù chết người cũng đừng chết tại lão tử trước mặt. Lão tử trái tim không tốt, chịu không được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vân Dương Hoành trong lòng không biết vì cái gì có một loại cảm giác khác, thường tránh qua loại cảm giác này để hắn 10 phần khó chịu. Sư phụ, cái kia luyện đan đại hội làm sao bây giờ? Trong lòng hắn vẫn là thực lực cùng mặt mũi trọng yếu nhất. Luyện đan đại hội, Hắc Trịnh Phi cười lạnh một tiếng, từ nay về sau, không có luyện đan đại hội, chúng ta Đồ Lạp Châu sẽ là duy nhất nắm giữ luyện đan chi thuật người một châm tiên nhân luân lạc. Tới loại tình trạng này, thật vô cùng thật đáng buồn dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ giết chết tất cả tham gia luyện đan đại hội người. Bên trong hổ thẹn trong lòng cũng có điên cuồng, bất quá đây hết thảy đều là hắn tự nguyện. Chỉ tiếc, sự thật cũng không phải là như ước nguyện của hắn. Cường đại tự nhiên pháp tắc hình thành từng đạo cách ly trận pháp, cứ thế mà chế trụ lô đỉnh, coi như hiện tại bảo tạc chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể lan đến gần bên ngoài người. Đây là Diệp Thần trong nháy mắt thì hoàn thành động tác, mọi người không cảm giác được cái kia bạo động năng lượng. Ào ào dừng bước lại, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Diệp Thần hai tay chính đang không ngừng huy động. Hiển nhiên là muốn khống chế bạo động lô đỉnh. Đoạn Lăng Phong cùng Vũ Văn Điền, Tây Môn Vân Kỳ còn có Ngô Tử Kiện, cái này 4 cái lão đầu tử đều lưu lại. Diệp đan sư đây là muốn khống chế cái kia lô đỉnh. Vũ Văn Điền có chút không tin hỏi thăm hắn, ba cái trưởng lão ào ào gật đầu, loại tình huống này ngu ngốc đều biết, Diệp Thần là tại cứu bọn họ, hắn tuyệt đối có thống nhất y đạo tâm. Đoạn Lăng Phong cảm khái nói đến, thầy thuốc nhân tâm, thầy thuốc nhân tâm ở lúc mấu chốt liền có thể nhìn ra. Phần này nhân tâm cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến, tối thiểu chúng ta làm không được. Một câu để bốn người đều xuất phát từ nội tâm bội phục Diệp Thần lần này. Thì liền Ngô Tử Kiện cũng là như thế, nếu như nói trước đó là vì mặt mũi mà không cúi đầu, như vậy giờ khắc này hắn là thật phục, chỉ bằng Diệp Thần có can đảm xả thân tinh thần liền đã thắng ra bản thân không biết bao nhiêu lần. Diệp Thần, ba nữ nhân đứng cách Diệp Thần không xa địa phương, song tay đặt ở ngực, ánh mắt bên trong đều là chờ mong Diệp Thần không nên gặp chuyện xấu. Lăng Mộ Lan một bộ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chăm chú nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng không chịu nháy một chút. Nếu như cái kia Lô Đỉnh phát sinh bất luận cái gì biến động, nàng đều hội phân đấu quên mình tiến lên đem cái này hỗn đản bắt tới. Cho dù là thất bại, cũng có thể cùng hắn song song chết đi. Thực, Hạ Hầu Vũ cùng Đình Nhi cũng là loại ý nghĩ này. Cho tới nay, Diệp Thần đều là một cái cười đùa tí tửng, bất cần đời hỗn đản ra hỏa. Thế nhưng là giải người khác đều biết cái này hỗn đản một khi nghiêm túc, tựa như biến một người một dạng, hắn hội điên cuồng chuyên chú một việc, liền giống với hiện tại. Mẹ, lão tử cũng không tin chỉnh không ngươi. Diệp Thần thầm chửi một câu, trong tay linh lực toàn bộ rót vào, hung hăng án lấy bạo động Lô Đỉnh linh thức cưỡng ép xông phá bề ngoài hiện lên Hắc Trịnh Phi vừa mới hai tay đem chính mình còn lại lực lượng rót vào Lô Đỉnh. Muốn ổn định, nhất định phải bỏ đi nội lực của hắn, loại chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngươi cầm giữ có không gì sánh nổi bá khí lực lượng, đem cái kia lực lượng đá ra đi liền có thể, nhưng là độ khó khăn cũng không nhỏ, bởi vì ngươi muốn tại đá ra nó trước đó cam đoan Lô Đỉnh có thể thừa nhận được loại này lực lượng. Hiển nhiên Diệp Thần thực lực bây giờ muốn làm như thế vô cùng khó khăn. Từng đạo linh lực không ngừng trùng kích, nhưng thủy chung không thể có một cái giải quyết tốt đẹp phương án, tiếp tục như thế tuyệt đối không phải cái biện pháp. Tê liệt, không phải đâu, lão tử thống nhất y đạo bước đầu tiên cứ như vậy khó khăn, còn muốn mất mạng, thua thiệt, con hàng này hiện tại cũng biết có chút trang lớn. Diệp đan sư chỉ sợ có chút không kiên trì nổi. Mắt sắc Ngô Tử Kiện nói đến, chúng ta đi hỗ trợ đi. Vũ Văn Điền trong lòng lo lắng nói đến, bốn người nhìn một chút đối phương lẫn nhau gật đầu. Đi vào trận pháp bên cạnh, sau đó đột nhiên một đạo lực lượng đem bọn hắn ngăn cách ra ngoài. Diệp Thần biết bốn người này là đến giúp đỡ chính mình, nhưng là mẹ nó, bốn người thì có bốn cái khác biệt nội lực, đến lúc đó hội càng thêm phiền phức. Đừng tới đây, vẻn vẹn một câu linh khí tiết lộ vốn cũng không ổn định bảo tăng đan đột nhiên mất đi dược hiệu, Diệp Thần làm sao đều sẽ không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua, ta tào hết muốn treo, cái này mẹ nó cũng quá thua thiệt a. Cho dù ngươi có luyện thể chi thuật, cho dù ngươi nắm giữ linh cơ cảnh giới, tại siêu phụ tài lục phẩm đan dược nổ lô trước mặt, hết thảy mất linh đạt được thở dốc Lô Đỉnh, tựa hồ biến đến càng thêm điên cuồng. Từng đạo lực lượng đổ xuống mà ra, răng rắc, Lô Đỉnh trên thân xuất hiện vết nứt nổ, muốn nổ. Diệp Thần nội tâm hô hoán tự thân linh lực lại đang không ngừng hạ xuống, hắn đã không có năng lực tại duy trì chạy thành, trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ nhưng là những người này làm sao bây giờ. Não hải cấp tốc vận chuyển, hắn không tin không có cách nào. Răng rác, Lô Đỉnh lần nữa nứt ra, tất cả mọi người tuyệt vọng, bây giờ nghĩ chạy chỉ sợ cũng không kịp. Ta liền nói ngươi tiểu tử thể hiện còn không tin hiện tại tốt. Mạnh Tường Đông ở một bên tức giận đến muốn chửi mẹ thế mà. Ngay lúc này một đạo khác chửi rủa âm thanh nhanh chóng truyền đến, ngươi cứ như vậy đem ta trả lại. Chính mình lại muốn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, đây là cực độ không chịu trách nhiệm cách làm hỗn. Đản ngươi cái này hỗn đản, cái thanh âm này không là người khác. Chính là có thể an ổn diệp thần linh lực Lý Giai Tư trở lại Hoa Hạ về sau. Nội tâm của nàng thủy chung không thể bình tĩnh, mí mắt phải còn hung hăng nhảy không ngừng thẳng. Đến có một ngày, nàng biết được diệp thần muốn về võ lâm tham gia luyện đan đại hội. Sau đó ngựa không dừng vó chạy tới, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng lần nữa nhìn thấy diệp thần lại là hiện tại cảnh tượng như vậy, hai mắt rưng rưng hoàn toàn bất chấp nguy hiểm đi hướng diệp thần đi qua trận pháp, không có bất kỳ cái gì trở ngại, từng tầng đi vào diệp thần trái tim đều nhanh nhảy ra. Wow, cô nàng này làm sao tới, vì trận pháp gì đối nàng vô hiểu. Ngươi đem ta tâm mang đi lại không chân quý tính mạng mình. Ngươi nói ngươi có phải hay không hỗn đản? Lý Giai Tư cao giọng quát, nhìn ta làm gì? Ngươi không phải nói rất nhanh liền tới tìm ta sao? Nếu như ta hiện tại không đến, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Lý Giai Tư tiếp tục lúc trước đi quát, ta, Diệp Thần nội tâm áy náy, là, nếu như chính mình cứ như vậy chết. Đối với những nữ nhân kia tới nói, thật bất công vô cùng, đảo mắt nhìn xem Lăng Mộ Lan các nàng phương hướng. Mấy cái nữ nhân đã sớm khóc đến nước mắt như mưa. Ngươi cái gì ngươi, đã gặp các nàng nước mắt, hiện tại thấy hối hận. Lúc trước trêu chọc chúng ta thời điểm ngươi làm sao không suy nghĩ hiện tại hậu quả. Lý Giai Tư từng bước ép sát, một chút không có tha thứ Diệp Thần ý tứ. Ngươi đi đi gặp phải tốt, liền trực tiếp gả cho hắn ta khả năng. Ba, Lý Giai Tư một cái và miệng đập đi qua Diệp Thần bị đánh mộng ta tào. Mẹ nó, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngay sau đó một đạo mềm mại đầu nhập ôm ấp Lý Giai Tư đưa lên chính mình hôn nồng nhiệt, hai mắt rưng rưng ôm thật chặt Diệp Thần, muốn chết cùng chết đời sau. Ta làm ngươi nữ nhân, nói xong. Cũng không đoái hoài tới nguy hiểm gì. Điên cuồng hôn đối phương. Chỉ là, Lý Giai Tư càng là mãnh liệt, Diệp Thần nội tâm thì biến đến càng phát ra bình tĩnh đến để cho mình sợ hãi, linh thức an nhàn, linh lực càng là giống như cuồn cuộn đại hải. Liếc một chút nhìn không thấy bờ bình tĩnh mặt biển, tìm không thấy một tia gợn sóng. Lý Giai Tư càng là cảm giác thân thể vô cùng khô nóng, nàng muốn tại thời khắc này đạt được Diệp Thần 10 phần xúc động, có thể ngăn cách nơi này sao? Lý Giai Tư thẹn thùng nói một tiếng, hiện tại, Diệp Thần cho là mình nghe lầm, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng. Ta muốn làm ngươi sau cùng nữ nhân điên cuồng lên tuyệt đối không so bất kỳ người đàn ông nào kém bao nhiêu. Diệp Thần ma xui quỷ khiến nghe Lý Giai Tư lời nói vung tay lên. Một đạo ngăn cách trận pháp hình thành, có thể là thật không thèm đếm xỉa, cũng có thể là sợ xuân quang ngoại tiết, con hàng này lại thêm một tầng cái này đứng ở bên ngoài người. Trong nháy mắt không nhìn thấy trong trận pháp tình cảnh, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lăng Mộ Lan trong lòng có chút không thoải mái, Lại Thiên ở một bên ho khan hai tiếng. Lão đại cái kia sẽ không tính toán sau cùng điên cuồng a. Xoát xoát xoát, bà đạo có thể giết người ánh mắt trong nháy mắt tìm đến phía Lại Thiên, ta chính là tùy tiện nói. Một chút, trong trận pháp, Lý Giai Tư lại gặp được cái kia non xanh nước biếc, cảnh tượng biết Diệp Thần đã làm tốt ngăn cách. Thân thể bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, hôn càng thêm nhiệt liệt, thật tình không biết thân thể nàng. Chính có từng đạo cực kỳ tinh thuần bình tĩnh lực lượng phát ra tại toàn bộ trong trận pháp cái kia. Bạo động lô đỉnh, cũng bởi vậy bắt đầu biến đến nhàn hạ, Diệp Thần chú ý tới điểm này nội tâm vô cùng kinh ngạc, hai. Tay bỗng nhiên bảo trụ Lý Giai Tư thon dài eo nhỏ, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra. Chúng ta giống như không cần chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.